Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2488, chương 2489, trượng đánh bất tỉnh quân. Lạc ấp Càn Khôn trong điện, so với 3 ngày một lần tiểu triều sẽ, 10 ngày một lần đại triều hội liền muốn tương đối quạnh quẽ rất nhiều. Đương nhiên, cũng không phải là quần thần vô sự có thể tấu. 3 ngày một lần tiểu triều sẽ là chân chính tại xử lý chính sự, nhất là trong khoảng thời gian này đến chiến sự nổi lên bốn phía. Cần triều hội bàn luận tập thể sự tình nhiều vô số kể. So sánh dưới, 10 ngày một lần đại triều hội, bởi vì dính đến quần thần mặt quá rộng quá nhiều, càng giống là một loại nghi thức. Phải biết, 10 ngày một lần đại triều hội, tham dự quần thần ít nhất đều có 2.000 người. Đây là lạc ấp lời quý tộc không có tham gia tình huống dưới. Nếu là toàn bộ tham gia, 3-4.000 người đều không có bất cứ vấn đề gì. Mấy ngàn người tập hợp một chỗ đại triều hội, thật muốn lấy ra nghị sự, vậy liền cùng chợ bán thức ăn một dạng. Đừng nói là nghị sự, đầu đều có thể nhao nhao nổ. Cho nên, 10 ngày một lần đại triều hội, bình thường chỉ tuyên bố một số quyết định trọng đại cùng phong thưởng, cùng một số ảnh hưởng đặc biệt trọng đại hướng sự tình thương nghị. Tỷ như nghị lập thái tử một chuyện, cũng là tại 10 ngày một lần đại triều hội thượng công vài. Nhưng cũng không phải là tại chỗ nghị lập, mà chính là công bố về sau, nhượng quần thần trở về các thượng tấu chiết ý kiến. Nhượng nhân tôn hoàng cơ long nghe. Cho nên, dưới đại đa số tình huống, 10 ngày một lần đại triều hội đều rất ngắn, nhất là chính sự bận rộn tình huống dưới. Đại triều hội sau khi kết thúc, các bộ trọng thần, chủ quản quan viên đều muốn khác rời qua Đông Lai các hiện trường nghị sự đây. Hôm nay đại triều hội cũng là như thế. Nhân tôn hoàng cơ long tại ban mấy đạo không nhẹ không nặng phong thưởng thánh chỉ, còn có đối tiền tuyến bỏ mình tướng sĩ trợ cấp thánh chỉ về sau, liền coi như là kết thúc. Đứng hầu ngư chiêu ân liền chấn khởi vịt đực cuống họng. Bệ hạ có chỉ, quần thần có việc tấu đúng, vô sự bãi triều. Dưới tình huống bình thường, một tiếng này qua đi, cái này đại triều hội liền đi qua. Các trọng thần không có cái nào hội nhàn đến phát chán tại đại triều hội nghị quyết đại sự. Đó là cùng chính mình tự tìm phiền phức. Coi như thật có, đó cũng là tại triều sau đó đang tìm xem nhân tôn hoàng cơ long về tấu. Ngay tại nhân tôn hoàng cơ long đứng dậy, cái mông đều nâng lên muốn chạy sau, ngự cởi xuống tay trái hàng thứ hai vị thứ nhất tổ thần điện đại thủ tế bách tướng. Đột nhiên đi ra ban liệt, bệ hạ, thần bách tướng có khởi bẩm. Nhân tôn hoàng cơ long có chút ngạc nhiên chằm chằm liếc một chút ngư chiêu ân. Ấn bí giám tập hợp lên tình báo, tổ thần điện gần nhất hẳn là không có việc lớn gì a. Bất quá, đại thủ tế bách tướng mở miệng, nhân tôn hoàng cơ long nhất định phải đến nể tình nghe. Bách đại thủ tế có khởi bẩm. Chuẩn tấu, nhân tôn hoàng cơ long cái mông lại lần nữa ngồi trở lại ngự tòa. Bệ hạ, hiện có Bắc Hải đô đốc Diệp Chân chuyển giao gấp tấu một phong. Lời nói Tứ Hải Long Đình đã cùng ma tộc bắt đầu tiếp xúc. Tứ Hải Long Đình long tộc có tham chiến hoạn, cũng bởi vậy suy đoán ma tộc khả năng liên hệ trước bị ta Đại Chu chinh phục chư thiên ngoại tộc. Có khả năng sẽ phát sinh chư thiên ngoại tộc hưởng ứng ma tộc hiệu triệu, vây công ta Đại Chu. Từ đại thủ tế bách tướng mở miệng một sát na kia lên, nhân tôn hoàng cơ long sắc mặt cùng tâm tình đều trở nên cực độ không tốt. Cái này Diệp Chân làm sao cùng âm hồn bất tán một dạng, tất cả mọi người cầm chuyện này tới nói sự tình đâu. Mới đầu, nhân tôn hoàng cơ long còn lo lắng lấy đại thủ tế bách xem tướng tử, kiên nhẫn nghe vài câu, nhưng càng nghe càng phiền, càng nghe càng giận, càng nghe không vô. Nghe tới chư thiên ngoại tộc hội vây công Đại Chu thời điểm, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên chụp lại một cái ngự tọa lan can. Đại thủ tế, đủ, chuyện này chấm đã sớm biết, mà lại cũng điều tra rõ ràng. Tất cả đều là cái này Diệp Chân chính mình phỏng đoán từ. Không có bất kỳ chứng cớ nào. Loại sự tình này đóng quốc sách đại sự, há có thể phỏng đoán. Bị ở trước mặt quát lên, lấy đại thủ tế bách tướng thân phận mà nói, cái này đã rất nặng, nhưng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cảm giác, đây đã là nể tình. Thế nhưng là, đại thủ tế bách tướng nhưng lại có chính mình kiên trì. Dù là bị ở trước mặt quát lên, vẫn không có gián đoạn tấu báo. Bệ hạ, giá trị trận chiến này hỏa nổi lên bốn phía tế. Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân lo lắng. Chưa hẳn không phải là không có lý do. Huống chi, quân sự đại sự, chú ý cẩn thận thì tốt hơn. Lão thần đề nghị, bệ hạ vẫn là sớm làm an bài xử trí. Tứ Hải Long Đình muốn tham chiến, chúng ta chỉ muốn ứng đối. Nhưng là cái khác, chư thiên ngoại tộc, chỉ cần Hồng Hoang đại lục đối ngoại thông đạo, bọn họ muốn đại quy mô tham chiến, liền muôn vàn khó khăn. Lần này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long là nhẫn nại tính tình nghe xong. Mặc dù lại không sảng, lấy đại thủ tế bách tướng thân phận, hắn cũng không thể tái phát làm, chỉ có thể nghe xong. Đợi bách tướng nói xong, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mới bỗng nhiên đứng dậy nói, tốt, chấm biết, bái triều. Đứng dậy, phất tay áo, vạn phần khó chịu Nhân Tôn Hoàng Cơ Long định rời đi. Vừa mới nói xong, đại thủ tế bách tướng trong đôi mắt hiện lên một vẻ tức giận. Xem ra Trường Nhạc công chúa nói là không có chút nào kém. Lúc này vị hoàng đế bệ hạ này, đối với chuyện này, là một chút cũng nghe không vào. Nhưng vì đại chu xã tắc, có một số việc, cũng chỉ có thể hắn làm. Bệ hạ chậm đã, đại thủ tế bách tướng lần nữa hô to lên. Mặc dù Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại không sảng, nhưng bách tướng mở miệng, hắn vẫn phải nể tình. Không có cách, ai kêu đại thủ tế bách tướng địa vị đặc thù đâu. Tổ thần điện, thế nhưng là đại chu độc lập với hoàng quyền cùng chính quyền bên ngoài khác một cỗ cường đại lực. Lượng, đại thủ tế còn có chuyện gì? Bẩm bệ hạ, lão thần còn có khởi bẩm. Còn có, không sai. Đại thủ tế bách tướng một mặt trịnh trọng. Thấy thế, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long là một mặt bất đắc dĩ. Đại thủ tế bách tướng nặng như vậy thần có khởi bẩm. Hắn không thể không nghe. Vẫn là ngay trước đại chu tầng mấy ngàn thần mặt. Nếu là hắn dám phất tay áo không nghe. Không nói hôn quân danh tiếng. Kém nhất một cái không nghe hiền nói danh tiếng liền có. Bất đắc dĩ. Đã muốn phất tay áo bãi triều Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lần nữa ngồi trở lại ngự tòa. Bách đại thủ tế, ngươi còn muốn tấu chuyện gì? Khởi bẩm bệ hạ, Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân tại ngày hôm trước lại cho thần phát tới cấp báo. Nói hắn thông qua chinh phục Bắc Hải Thủy Phủ Thủy Quân Trợ. Thông qua Tứ Hải Long Đình Thủy Tộc, mua được tin tức xác thật. Một tháng trước, Tứ Hải Long Đình phái ra đặc sứ tiến về ma tộc Vạn Thánh Thành. Cũng thu hoạch được ma hoàng A Di Hảo cùng tiên tri ma sư Cửu Hy tự mình tiếp kiến. Nghi có mật ước, Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân mời bệ hạ chuẩn bị sớm. Nghe xong lời này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đầu đều nhanh nổ. Tại sao lại là Diệp Chân? Bất quá, cũng là lại phiền. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vẫn là tiếp nhận cái này phong cái gọi là bí báo. Nhìn một chút, nhưng tại Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong mắt, Diệp Chân cái này phong bí báo, căn bản cũng là lập đi ra. Không có bao nhiêu có thể tin. Nói cho cùng, Diệp Chân vẫn còn vì dưỡng khấu tự trọng. Thậm chí, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã bắt đầu hoài nghi, Diệp Chân có phải hay không phát hiện hắn vị hoàng đế này động tác. Cho nên mới một lần lại một lần vận dụng hắn trong chiều quan hệ làm như vậy. Vì hắn tạo thế, mục đích chính là vì muốn ở tại Bắc Hải quận, không muốn quay lại Lạc ấp, chính là vì dưỡng khấu tự trọng. Tốt, Chấm biết, bãi triều đi, nhẫn nại tính tình về một tiếng. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cái này mới đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại căn bản không nhìn thấy đại thủ tế Bách Tướng trong đôi mắt giấy. Lên trùng điệp lửa giận, còn có một tia bi ai. Trước đại thủ tế Bách Tướng còn chưa tin Trường Nhạc công chúa thay Ngư Chiêu Ân lý do thoái thác. Nhưng bây giờ, lại tin, hắn thậm chí có chút khó có thể tin. Trước kia coi như hiền minh Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, làm sao biến thành hiện tại cái dạng này. Bất quá, cái này tia bi ai, trong chớp mắt liền bị trùng điệp lửa giận chỗ che giấu. Đại thủ tế Bách Tướng trong tay Liệt Hỏa Quyền Trượng bỗng nhiên dùng lực một hồi. Toàn bộ Càn Khôn Điện đều chấn động kịch liệt một chút. Trực tiếp đem muốn rời đi Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cho giật mình. Bệ hạ, việc này việc quan hệ đại chu sinh tử tồn vong. Còn mời bệ hạ nhìn kỹ. Lại cương điệu xử trí. Đại thủ tế Bách vẫn là cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lưu mấy cái phần mặt mũi. Quay đầu, nhìn lấy nổi giận đùng đùng nhìn thèm thuồng lấy chính mình đại thủ tế Bách Tướng. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng giận. Đại thủ tế, chấm nói qua, chuyện này, chấm đã biết, thế nhưng là bệ hạ, ngươi cũng không có coi trọng, mảy may đều không có coi trọng. Ngươi thậm chí ngay cả này phong bí báo đều không có nhìn kỹ. Giả đồ, vật, Diệp Chân tạo ra đi ra đồ, vật, căn bản không cần thiết nhìn kỹ. Bệ hạ lật sao biết này phong bí báo là tạo ra đi ra. Một quân một thần, cứ như vậy lẫn nhau nghiêm nghị chất vấn lên. Đầy triều trọng thần mỗi cái câm như hến. Đầy triều văn võ, cũng liền đại thủ tế dám dạng này. Có thể dạng này, những người khác nếu là dám dạng này làm, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Ngự trên bậc, đi theo Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sau lưng Ngư Chiêu Ân Tâm đều treo đi ra. Hắn sợ nếu là đại thủ tế nhất thời nhanh miệng đem này phong bí báo chính thức nơi phát ra tuôn ra. Đến, vậy hắn liền thật đại họa lâm đầu. Diệp Chân tên này vì chính mình bản thân tư phỏng đoán đi ra đồ chơi. Ngươi gọi chấm như thế nào tin tưởng? Còn có, chấm dưới trướng, có tuần tra ti, có bí giám, lượt xem hồng hoang đại lục. Bực này bí sự, chấm cũng không biết. Hắn Diệp Chân nhất cái nho nhỏ Bắc Hải đô đốc lại biết. Cái này giải thích thế nào đến thông? Trừ là hắn phỏng đoán, còn có thể là cái gì? Thế nhưng là... Nhìn lấy Ngư Chiêu Ân này cầu khẩn ánh mắt, đại thủ tế Bách Tướng cứ thế mà nhịn xuống tuôn ra chân tướng xúc động. Bệ hạ, Diệp Chân đây hết thảy, tất cả đều là vì đại chu xã tắc a, thà rằng tin là có, không thể tin nó không? Hừ, cái gì vì đại chu xã tắc? Theo chấm nhìn, là vì hắn bản thân tư đi. Loại này chuyện hoang đường. Còn thà rằng tin là có, chấm thật muốn tin, đó mới là hoang đường. Ngươi, chỉ không giảng đạo lý Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, đại thủ tế Bách Tướng là chứng tràn khí ngực thân chập trùng không ngừng. Lửa giận chính muốn trùng thiên, bãi triều, lạnh hừ một tiếng, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long phẩy tay áo một cái, định rời đi, hôn quân, ngự dưới thềm. Khí chạy lên não đại thủ tế Bách Tướng đột nhiên bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nộ hống. Nhìn lão phu không thức tỉnh ngươi cái này hôn quân. Nổi giận gầm lên một tiếng. Bước ra một bước, mặc dù vô pháp vận dụng linh lực, nhưng là cường đại thân thể. Nhượng đại thủ tế Bách giống nhau là hổ báo một dạng phi thân lên. Bay lượn đến ngự trên bậc, vung lên trong tay Liệt Hỏa Quyền Trượng. Liền hướng về Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đập xuống. Một màn này, trực tiếp đem Càn Khôn trong điện 3000 triều thần nhìn mắt trợn tròn. Càn Khôn điện sớm, làm sao lại xuất hiện dạng này nóng nảy tràng diện. Cùng một giây, vô luận là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vẫn là nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân. Đều dọa sợ mát, Càn Khôn điện bên trong hành hung bổng đánh đến tôn. Đại Chu bao nhiêu năm chưa từng xảy ra dạng này sự tình. Thẳng đến Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cái trán máu tươi vẩy ra ngã xuống đất. Nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân mới la thất thanh đứng lên. Hộ giá, hộ giá. Đang khi nói chuyện, Ngư Chiêu Ân chính mình liền liều mình một dạng bổ nhào vào Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trên thân. Bởi vì đại thủ tế bách tướng chính vung lên liệt hỏa quyền trượng. Đầu trượng như mưa rơi gõ vào Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trên thân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,